Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 3. Chương 21, Nhị gia gặp quỷ, 1. Trong khu rừng âm u, Hồ Ma đã mất đi cảm giác đối với thời gian và không gian. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, mãi tới khi toàn thân đều đổ mồ hôi mới ra khỏi khu rừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy một sườn núi thấp bé, một bên khác là cánh rừng còn lớn hơn nữa. Đưa mắt nhìn xa hơn, có thể thấy chỗ sâu trong cánh rừng, có vật gì đó màu đỏ sậm mập mạp nhúc nhích giống như khối thịt cực lớn. Cũng không biết đó có phải là do hắn hoa mắt hay không nữa. Hắn quay qua nhìn về sườn núi, phát hiện chỗ đó có mấy gian phòng bằng đá thấp bé. Còn mơ hồ thấy một vài bóng người lắc lư, hắn lập tức nhìn qua bà, xác định chỗ đó chính là nơi bà muốn dẫn mình tới. Hắn vội vàng hưng phấn, bước nhanh theo sau bà. Tới gần lại phát hiện nơi đây giống như một nông trường nhỏ vậy, xung quanh có mấy vườn rau, bên trong có một khu đất bằng thật lớn, chính giữa có một cái cối xay. Trên vách tường thưa thớt xung quanh treo hai hàng vũ khí, có thể thấy ở trên giá có đại đao, trường thương, liên hoa câu, phi tiêu dây đặt cạnh nhau, còn có mấy tảng đá nặng nề. Mà bây giờ ở phía trước căn phòng có một lão đầu tử cao lớn, ngồi trên ghế đầu. Trên bàn bên cạnh để một bình trà nhỏ và một tẩu thuốc. Trước mặt lão là hai hàng thiếu niên cởi trần mặc quần đen, nghiêm túc luyện quyền. Đây là một nơi luyện võ. Hồ Ma có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn ngạc nhiên bởi vì chính mình đã thấy bên ngoài hàng rào là tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, nếu như lão nhân trước mắt là người có tuyệt kỹ. Có thể ở một mình bên ngoài hàng rào thì cũng thôi, nhưng sao còn có một đám thiếu niên ở cùng với lão? Không phải mấy thiếu niên ở bên trong hàng rào, không có việc gì thì không thể tới gần hàng rào sao? Còn lão nhân nọ có bản lĩnh lợi hại gì, lại có thể dẫn theo một đám thiếu niên sống ở bên ngoài? Chém giết gì đó không làm gì được chúng ta, cũng không đối phó được với Mạnh gia. Bà nhìn ra suy nghĩ của Hồ Ma, quay người dặn dò, đưa ngươi tới đây là để ngươi học tập một cái bản lĩnh khác của lão nhị. Nếu như ngươi có năng lực học được thứ đó, dù không có lão hỏa đường tử che chở, đám tà túy cũng không dễ dàng đến gần thân thể của ngươi. Huống hồ, ngươi đi theo bên cạnh lão nhị cũng an toàn hơn đi theo bên cạnh bà. Qua mấy ngày nữa, ta muốn đi xử lý một ít chuyện, cũng lo lắng nhất thời sơ sẩy, không thể chiếu cố tốt cho ngươi. Trái tim Hồ Ma đập nhanh, ý là muốn để hắn ở lại chỗ này. Lúc trước, chuyện thứ nhất khi hắn tỉnh lại chính là muốn chạy trốn khỏi bà âm u và căn nhà nọ. Nhưng kết quả không như mong muốn, ngược lại bị dọa sợ chỉ dám ở bên người bà mới cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, hắn vừa mới thích ứng sinh hoạt cùng với bà, lại ngoài ý muốn nhận được một cơ hội có thể rời khỏi. Mặt khác, nhìn ý tứ của bà, không giống như là dẫn hắn tới đây để cho người khác trông chừng, mà là tìm người khác chăm sóc hắn. Lão tỷ, ngươi thật sự dẫn thằng nhóc này tới đây à? Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, là lão nhân cao lớn nọ đã đi tới. Lão vừa cười vừa đi tới trước mặt, trừng mắt nhìn Hồ Ma, tiểu tử, sao thấy người không chào? Gọi nhị ra. Bà nhắc Hồ Ma, sau đó quay đầu nói, lúc trước hắn bị thương vô cùng nặng, tuy rằng đã cứu được về, nhưng không còn nhớ nhiều. Ai, người nhà đó ra tay thật ác độc. Nhị ra nghe vậy cũng hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua cánh rừng mênh mông xung quanh hạ giọng nói, của nợ kia còn ở nơi này không? Người Mạnh gia làm việc từ trước đến nay đều là như thế, không đắc thủ sẽ không chịu bỏ qua. Bà lắc đầu, tiếp nhận túi đồ trên lưng Hồ Ma, bảo Hồ Ma đi ra xa một chút, sau đó mới quay người đưa túi đồ cho nhị gia. Nói, thời gian trước ta đã đánh của nợ kia bị thương, nhưng không có bắt được nó. Có lẽ trong khoảng thời gian này nó cũng đã khôi phục lại rồi, chưa diệt trừ nó, trong lòng ta vẫn chưa an tâm. Nhị gia một tay nâng túi đồ lên, hơi ước lượng rồi cau mày nói, lão tỷ, năm đó ngươi đã cứu mạng ta, không cầm mấy thứ này tới ta vẫn sẽ chiếu cố tiểu Hồ Ma. Chuyện nào tính chuyện đấy? Bà nói, ta dẫn tiểu tôn tử của ta tới đây, là muốn bái sư, không phải đòi ân tình. Ta đã dẫn hắn tới lão hỏa đường tử, nhưng tổ tông không nhận hắn, hiện giờ hắn chỉ có thể đi theo ngươi học bản lĩnh. Nhưng mà ta, Nhị gia nhíu mày, hạ giọng nói, lão tỷ, muốn ta dạy tiểu hồ ma không thành vấn đề. Nhưng bản lĩnh đó của ta, không phải ai cũng có thể học được. Chương 22, nhị gia gặp quỷ, 2. Hắn nhất định sẽ học được. Nói đến vấn đề này, hình như bà nghiêm túc lên rất nhiều, thấp giọng nói, hắn nhất định phải học được bản lĩnh của ngươi. Hồ gia chúng ta, bà nói đến đây, có chút sa sút tinh thần, hít sâu một tiếng, cũng không còn biện pháp nào khác nữa. Nhị gia thấy thế cũng chỉ đành nói, lão tỷ yên tâm, đều là thế hệ con cháu trong nhà, ta nhất định sẽ tận tâm dạy hắn. Chỉ là nếu Mạnh gia phái tả môn tới, ngươi xem. Lão kích động, có ý muốn xung phong đứng ra nhận việc. Đó là ân oán của Hồ gia. Bà cắt đứt lời nhị gia, nói, người ngoài nhúng tay vào, không đúng quy củ. Vậy, thôi được rồi. Nhị gia không nhiều lời, kẹp túi đồ dưới cánh tay nói, ta cũng không khách khí với lão tỷ nữa. Hai tử ở chỗ ta, tỷ cứ yên tâm đi làm việc của mình, nếu cần tới ta, bảo tiểu hồng đường tới đây thông báo là được. Bà cũng không hàn huyên nhiều, dặn dò hồ ma một số việc đơn giản, ăn thật nhiều thịt, học bản lĩnh của nhị gia, nghe lời, không được xuống núi, vân vân. Tiếp đó kêu hồ ma quỳ xuống dập đầu lại ba cái với nhị gia, lúc đứng lên bà lại vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối cho hắn. Rồi lục lọi trong ngực cầm ra mấy cái bánh bột ngô, đặt vào trong tay của hắn, sau đó mới xoay người rời đi. Hồ ma nắm mấy cái bánh còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của bà, kinh ngạc nhìn bóng lưng bà chậm rãi xuống núi. Cũng không biết tại sao, hắn bỗng có chút cảm động. Nghĩ tới sự thật hắn còn giấu giếm, ngược lại sinh ra chút ít cảm giác không đành lòng. Ai già, tiểu tử ngươi làm gì như đàn bà vậy, bà vừa rời khỏi đã muốn khóc rồi hả? Nhị gia nhìn thấy biểu cảm bi thương của hồ ma, hiểu lầm, cười cười vỗ vỗ đầu của hắn, nói, học xong bản lĩnh sẽ trở về, khóc lóc cái gì? Nói xong bèn dẫn hồ ma tới trước phòng, đám thiếu niên vừa mới luyện quyền giờ đều đã dừng lại, mở to mắt nhìn hồ ma. Có người quét qua hồ ma sau đó bĩu môi nói, người mới, trông cũng không được khỏe mạnh lắm. Cả người còn không được hai lạng thịt, nếu như gặp tà túy, không phải bị một cơn gió đã cuốn bay thật xa rồi sao? Có người hừ hai tiếng, nói, đây là tôn nhi của tẩu quỷ bà, bình thường được coi như bảo bối mà. Học bài sợ đau đầu, luyện kỹ năng sợ mệt mỏi, ra ngoài còn sợ cháy nắng. Có lần bà ra ngoài chữa bệnh cho người ta giữa trưa không về được, phải nhờ đại nương bên cạnh làm cơm đưa qua cho hắn, hắn còn kén cá chọn canh. Những thiếu niên này đều là người bên trong hàng rào sao? Hồ ma không hề quan tâm tới những lời khinh thường và trêu chọc của bọn họ. Ngược lại trong lòng hắn hơi động, hình như những thiếu niên này còn biết rõ chuyện đã xảy ra với nguyên thân hơn cả hắn. Hắn bởi vì kiêng kỵ bà, không dám trực tiếp hỏi trước kia trên người mình đã xảy ra đã chuyện gì, hiện giờ ngược lại nghĩ đến. Về sau có thể thử hỏi từ trong miệng của những thiếu niên ở đây, chắp vá lung tung, có lẽ có thể tìm hiểu được rõ ràng chuyện lúc trước. Tốt rồi, đứng nghiêm hết cho ta. Nhị gia nhíu lông mày, hét lớn một tiếng, các thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng. Ngươi cũng đứng vào đó đi. Nhị gia đá một cước vào mông hồ ma, để cho hắn cũng đi đứng bên cạnh đám thiếu niên, sau đó lớn tiếng nói, cái gì tà túy với không tà túy. Đó chính là một cơn gió lạnh, bà nói cho ngươi tới đây phơi nắng mặt trời với ta, cường tráng hỏa khí, nếu như đổi lại là ta, ngươi đã sớm phải tới đây rồi. Ta chưa bao giờ quan tâm tới mấy thứ tà túy gì đó, chủ yếu ta nói, đám tà túy đều là thứ ức hiếp kẻ nhỏ yếu sợ kẻ mạnh. Ngươi hay gặp phải chúng nó là bởi vì thể chất của ngươi quá yếu, sau khi luyện thành một thân bản lĩnh, chỉ cần một hơi là có thể thổi bay những vật kia. Nhị gia, trong đám người, một gã thiếu niên hơi mập cười hì hì nói, nhưng tà túy mà hồ ma gặp đều là những con rất lợi hại. Tổ tông bên trong lão hỏa đường tử cũng không dám phù hộ hắn. Vậy luyện nhiều lên. Nhị gia trừng mắt liếc tên béo, nói, luyện tốt rồi sẽ không cần tổ tông phù hộ nữa. Tại sao người sống lại cần phải dựa vào người chết? Nói xong lão ngồi xuống, nhấp một hơi thuốc gạt tàn rồi lại kể, lúc ta còn trẻ cũng từng bị tà túy quấn lấy, khi đó ta 20 tuổi, gan to, khi đi ra ngoài buôn bán quên cầm theo cho cốt của tổ tông, kết quả là trong đêm tìm một căn nhà trống để ngủ. Không cẩn thận bị quả phụ treo cổ quấn lấy, mắt nhìn thấy ả mặt trắng bệch, lẻn vào từ trong khe cửa, leo lên trên giường của ta, kéo đai lưng của ta muốn làm chuyện đó. Các ngươi đoán đoạn sau sẽ thế nào? Mấy tên thiếu niên lập tức hiếu kỳ, tất cả đều duỗi dài cổ hóng chuyện. Ha ha, nhị gia nâng tẩu thuốc, ngồi trên chiếc ghế đại mã kim đao, ngạo nghễ nói, ta cả đêm làm 20 lần, ba ngày ả đã biến mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, Thái Tuế Lão Gia, 1. Nhị gia thật có bản lĩnh, không chỉ có đám thiếu niên non nớt nghe xong sùng bái, ngay cả Hồ Ma cũng thấy sợ hãi. Hắn không biết nhị gia dung mạo xấu xí lúc tuổi trẻ có phải thật sự mạnh mẽ như vậy hay không. Nhưng cũng từ trên thái độ của nhị gia và đám thiếu niên ở đây, nhìn ra được người của thế giới này có một loại thái độ khác đối với quỷ thần tà túy. Không phải ai cũng sợ hãi đến run như cầy sấy giống hắn, còn có loại thái độ vô cùng khinh miệt. Đương nhiên, không loại trừ khả năng bọn họ đang khoác lác. Nhưng sau khi nghe bọn họ nói như vậy, hắn bỗng cảm thấy tà túy cũng không đáng sợ lắm. Nếu như học được bản lĩnh tương tự như nhị gia, khi gặp con dê đứng thẳng, mỹ nhân rắn, hắn chắc chắn cũng không mạnh mẽ bằng nhị gia. Nhưng mà chẳng lẽ bà dẫn hắn tới đây chính là để hắn học loại bản lĩnh đó của nhị gia? Không nói nhảm nữa, tranh thủ khi mặt trời chưa xuống núi, trước tiên chạy xung quanh 20 dặm lại tính. Sau khi mượn việc của Hồ Ma dạy dỗ đám thiếu niên, nhị gia cũng không nói nhảm nữa, nghiêm khắc ra lệnh, nửa canh giờ sau không về được thì nâng ụ đá 50 lần cho ta. Chạy đường núi, 20 dặm. Hồ Ma nghe xong cường độ luyện tập, lại càng cảm thấy hoảng sợ. Hắn còn đang suy nghĩ xem lời này có phải đang khoa trương hay không, không ngờ đám thiếu niên thật sự vén từng cái ống quần lên. Thậm chí ngay cả giày rơm cũng đá sang một bên, cứ thế chân trần hây ô chạy ra khỏi sân. Một hàng chạy dọc theo con đường núi nhấp nhô lên xuống vây vòng quanh thôn trang, giống như đã sớm quen thuộc với việc này. Bọn họ thật sự đang chạy, hơn nữa có người còn vừa chạy vừa cười đùa, ngươi đuổi ta chạy, bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm. Mà bản thân Hồ Ma sau khi chạy được vài dặm cũng sợ đến ngây người, đây là thể lực quỷ quái gì vậy? Từ lúc mới bắt đầu chạy đám thiếu niên gần như là dùng loại tốc độ xông lên. Sau đó toàn bộ cả quá trình lại chưa từng giảm tốc độ, thậm chí còn có mấy lần tăng tốc. Còn hắn tuy rằng trong khoảng thời gian này đã dưỡng thường khỏe hơn, lúc đầu có thể chạy được một chút, nhưng sau mấy vòng thôn trang, miệng bắt đầu thở lớn, mồ hôi đầm đìa, chân cũng bắt đầu bùn rùn. Không giống đám thiếu niên không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có người vừa chạy vừa kêu to. Vài phút sau, phía trước Hồ Ma không còn bóng người. 5-6 phút nữa trôi qua, Hồ Ma chợt nghe âm thanh cười hì hì đùa giỡn truyền tới từ phía sau của hắn, rất nhanh đã tới gần. Có người còn quay đầu về phía hắn, lè lưỡi làm mặt ngáo ộp dọa hắn, căn bản không cùng cấp bậc. Trong lòng của Hồ Ma dần dần bởi vì phần chênh lệch này sinh ra chút tuyệt vọng. Vốn thân thể của hắn đã vô cùng suy yếu, trước đó còn bị người ta treo trên móc sắt, không biết chảy bao nhiêu máu. Tuy rằng về sau nhờ có ăn thịt và tĩnh dưỡng mà khôi phục rất nhanh, nhưng bộ dáng vẫn là gầy như que củi. So với đám thiếu niên tinh lực dồi dào ở đây, hắn như một bệnh nhân mới khỏi bệnh nặng, lấy gì để so sánh. Nhưng nghĩ tới đây là ngày đầu tiên mình đến đây, bà còn dặn dò hắn phải học bản lĩnh của nhị gia. Biết đâu đây là một bài kiểm tra của nhị gia thì sao? Nghĩ vậy hắn nghiến răng chống đỡ chạy tiếp. Dù sao khi ở trong một cái thế giới quỷ dị đầy xa lạ, luyện tập thân thể khỏe khoắn chắc chắn sẽ không vô ích. Ít nhiều lúc gặp phải thứ tà môn, cũng chạy nhanh hơn so với người khác. Nghĩ như vậy, hắn mặc kệ đám thiếu niên chạy qua một vòng rồi lại một vòng, tiếp tục cắn răng chống đỡ. Kết quả cũng có chút ngoài dự liệu của hắn, không ngờ rằng hắn thật sự có thể miễn cưỡng chạy hết 20 dặm đường núi. Vào lúc thân thể bị bức tới cực hạn, một khắc trước khi ngất xỉu, trong thân thể hình như có một cỗ khí nóng hừng hực chậm rãi dâng lên đỉnh đầu, giúp hắn có thể chống đỡ thân thể đã đến cực hạn, giúp hắn giữ vững tốc độ. Chỉ là đỉnh đầu nóng hôi hổi, mồ hôi thấm ướt đẫm cả quần áo. Tới khi nhị gia trên núi hô to đã hoàn thành rồi, trở về. Hồ Ma mới chạy về trong nông trang, hắn vịn vào hàng rào, há miệng thở dốc. Nhất thời trong lòng có chút ngạc nhiên, ta vậy mà có thể chạy được 20 dặm đường núi. Cũng không tệ lắm, thế mà chỉ chạy chậm 3 vòng. Đám thiếu niên đã trở về nông trang từ sớm, lúc này mồ hôi trên người cũng đã sắp biến mất. Bọn họ nhìn Hồ Ma, biểu cảm có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, đối với đám thiếu niên tinh lực dồi dào ở đây mà nói, bọn họ vốn không hề xem trọng hồ ma yếu ớt như bệnh nhân. Mà lúc trước nguyên thân hồ ma lại được nuông chiều từ bé, càng làm cho ấn tượng của đám thiếu niên đối với hắn không được tốt cho lắm. Bọn họ định mượn nhờ cơ hội chạy quanh núi, muốn chạy vượt qua hắn thật nhiều, để cho hắn xấu mặt. Kết quả mặc dù bọn họ thật sự chạy nhanh hơn so với hồ ma, cũng vượt qua hắn không ít vòng. Nhưng rõ ràng hồ ma vẫn có thể miễn cưỡng chạy hết 20 dặm, biểu hiện còn mạnh hơn nhiều so với lúc bọn họ vừa mới lên núi. Biểu hiện như vậy cũng làm bọn họ giảm đi không ít khinh thường đối với hồ ma. Chương 24, Thái Tuế Lão Gia 2. Không nhìn ra sức lực của ngươi cũng không tệ nhỉ. Nhị gia cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, gọi hồ ma đến trước mặt lão, nắn nắn vài cái trên vai và đùi của hồ ma. Vừa đúng chạm đến miệng vết thương trên vai hồ ma, hắn theo bản năng trốn tránh. Nhị gia phát hiện hai bờ vai của hồ ma có hai vết thương đã đóng vảy, một lớn một nhỏ, biểu cảm còn kinh ngạc hơn. Vết thương nghiêm trọng như vậy, lúc trước chắc chắn đã bị thương rất nặng, còn chưa có hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi hơi cân nhắc, nhị gia thấp giọng hỏi, ngày thường ngươi đều ăn sơn nhục. Sơn nhục. Hồ ma có chút khó hiểu, giải thích, mỗi ngày bà đều cho ta ăn thịt, nhưng hình như gọi là thịt Thái Tuế Lão Gia. Chính là nó. Nhị gia cảm khái một tiếng, nói, lão tỷ thật sự đối với ngươi rất tốt. Tính toán ra, khắp 10 dặm 8 thôn trong hàng rào, không ai có năng lực mỗi ngày đều ăn Thái Tuế thay cơm cả. Không chỉ là ăn Thái Tuế thay cơm, còn là huyết Thái Tuế. Hồ ma âm thầm nghĩ trong lòng, lớn gan thử thăm dò hỏi lão nhân trước mắt, nhị gia. Thái Tuế hay là sơn nhục mà các ngươi nói đó, cuối cùng là cái gì? Hả? Nhị gia ngơ ngác một chút, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hồ ma, lão tỷ nói ngươi không nhớ được gì, nhưng ngươi thật sự quên nhiều đó, ngay cả sơn nhục cũng quên mất. Ta, hồ ma ở bên cạnh bà, rất nhiều thứ không dám hỏi, dường như một khi hỏi sẽ để lộ ra chân tướng. Về phần nguyên nhân mặc dù chỉ vừa mới gặp nhị gia, lại thả lỏng hơn so với 10 ngày ở chung cùng bà đó là sắc mặt của lão làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn. Cho nên hắn trực tiếp dứt khoát nói, sau khi ta tỉnh lại, trong đầu trống trơn, làm sao cũng không nhớ được những chuyện trước kia. Nhưng lại thường xuyên nghe các ngươi nói sơn nhục, Thái Tuế Lão Gia, cuối cùng đó là cái gì? Nhị gia ta cả đời dạy quyền, nhưng đây cũng là lần đầu dạy người khác. Đề tài này khiến cho nhị gia khó xử, đám thiếu niên bên cạnh nghe thấy cũng hai mặt nhìn nhau. Sau khi nhị gia suy nghĩ một lúc, nhị không được cười lên, dứt khoát hút nốt chút thuốc còn trong tẩu. Trực tiếp đứng dậy cười nói, được rồi, các ngươi đều thành thật ngồi xuống, nhị gia ta sẽ dẫn tiểu hồ ma đi xem Thái Tuế Lão Gia. Ngay bây giờ sao? Hồ ma thấy nhị gia quay người như muốn đi ra ngoài, trong lòng không khỏi bất ngờ. Lúc này trời đã tối, cảnh sắc trở lên thâm trầm, xung quanh là rừng sâu núi thẳm, đã là ban đêm. Suy nghĩ vào lúc ban ngày, bà dẫn hắn xuyên qua cánh rừng cũng phải cẩn thận đề phòng, sợ bị thứ gì đó xông tới. Bây giờ là buổi tối, tà túy hoạt động càng mạnh hơn, nhị gia lại muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng nhị gia căn bản không giải thích gì cả, cũng không cho hồ ma thời gian để nghĩ ngợi lung tung, lão bước nhanh ra cửa. Tiếp đó thò tay nhấc bổng hồ ma lên, giống như không tốn một chút khí lực, trực tiếp vác hắn lên vai, mở cửa nhanh chóng từ trong nông trang đi ra. Nhị gia dáng người cao lớn, tay dài chân dài, nói là đi ngược lại giống như đang chạy, nhanh chóng, vọt vào trong rừng. Phần phật, giữa cánh rừng, không biết có bao nhiêu tà túy âm hiểm, làm kinh động chim chóc xung quanh bay hết ra khỏi tổ. Hồ ma nằm trên vai nhị gia, cảm giác nhiệt độ cơ thể của lão tăng cao, khí tức u ám xung quanh chỉ cần vừa chạm vào đã tản ra. Lúc đến hắn đã gặp không ít tà túy, nhưng lúc này lại không gặp một con nào. Thẳng đến khi đi xuyên qua rừng rậm, trước tầm mắt là một khu vực thông thoáng sáng sủa, nhị gia mới đột nhiên ngừng lại, thở không gấp, mặt không đỏ. Sau đó lão dùng giọng trầm thấp hữu lực trầm chậm nói, nhìn thấy không? Đó chính là sơn nhục, cũng chính là Thái Tuế Lão Gia theo như lời của người bên trong hàng rào. Hồ ma ngẩng đầu, thấy được một màn mà cả đời này hắn đều không thể nào quên. Dưới ánh sáng của hoàng hôn sắp tắt, hắn nhìn tới khu đất trống trước mắt, trên mặt đất có một dấu vết tựa như là miệng vết thương. Nó giống như là thế giới đột ngột bị mổ ra một vết rách, cắt ngang qua mặt đất nơi đây. Mà bên trong vết rách không ngờ còn có máu thịt mơ hồ, béo phì và to lớn, bị ép từ bên trong vết rách ra ngoài. Hình như còn có thể loáng thoáng cảm nhận được sự hô hấp của nó. người bên trong hàng rào chúng ta gọi là thái tuế, người trong thành gọi là huyết thực. Dưới sự rung động của đồ vật thật lớn trước mặt, giọng nói của nhị gia trở nên có chút xa xôi, nặng nề. Ta nghe những lão nhân gia kể, từ mấy trăm năm trước thái tuế lão gia đã luôn ở nơi này. Cắt xong lại mọc ra, lại cắt lại mọc. Sơn nhục mà ngươi ăn, chính là do bà chống đỡ đám tà túy quấy nhiễu, cắt từng khối mang về cho ngươi đó. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Bang huyết thực, 1. Thái tuế. Hồ Ma nghĩ thầm trong lòng, thì ra đây chính là thái tuế lão gia mà bà hay nhắc đến. Tại sao trên thế giới lại có khối thịt khổng lồ mập mạp như vậy, cứ như sinh ra từ dưới mặt đất vậy? Điều này không hợp lý chút nào, nó thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Sao mọi người lại dám ăn nó? Không đúng, là đút cho ta ăn. Nhất thời bụng của hắn có cảm giác sôi trào mãnh liệt, sau 10 hơi thở hắn mới khôi phục lại tinh thần, trong đầu thoáng hiện vô số ý nghĩ. Hắn thậm chí cảm giác được trong lồng ngực xuất hiện từng đợt run rẩy, như muốn nôn toàn bộ thịt thái tuế đã ăn lúc trước ra. Nếu không tại sao ta lại nói tiểu tử ngươi tốt số chứ? Nhị gia phát hiện vẻ mặt Hồ Ma trắng bệch, hoàn toàn tin tưởng Hồ Ma quả nhiên mất trí nhớ. Lão khẽ vỗ vai Hồ Ma, nói, ngươi không biết bà cắt thái tuế này cho ngươi khó khăn như nào đâu. Ngươi đừng nhìn hiện giờ thái tuế trông lớn như vậy, nhưng mà thái tuế lão gia không phải bộ phận nào cũng có thể ăn được. Đa số bộ phận chất thịt sẽ biến thành màu đen, gọi là hắc thái tuế, đương nhiên cũng có thể cắt để ăn, nhưng người nào ăn sẽ xảy ra một vài chuyện không tốt. Hồ Ma giật mình, vội hỏi, cái gì? Có người sau khi ăn sẽ biến thành tà túy. Có người không phân biệt được thế giới thật giả. Nhị gia nói, đương nhiên phần lớn người sau khi ăn là bị bệnh chết, hoặc là xuất hiện những vấn đề cổ quái khác. Lão chỉ về phía sơn nhục cực lớn, một vết vắt tựa như đều xuất hiện hình dáng một cái hố to. Mặt ngoài còn có tầng tầng lớp lớp vết cắt, mặt ở bên phía ánh sáng mặt trời đổi thành màu trắng kia mới có thể cắt bỏ làm đồ ăn. Loại này gọi là bạch thái tuế, ăn không có việc gì, ăn vào sẽ khiến thân thể cường tráng hơn, so với ăn ngũ cốc còn nhiều dinh dưỡng hơn. Thứ tốt hơn bạch thái tuế gọi là lục thái tuế, ăn loại này thậm chí có thể trị bệnh, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải dễ dàng cắt là có, mỗi lần sau khi cắt xong phải đợi thái tuế lão ra khôi phục, thời gian dài sau mọc lại mới được cắt tiếp. Bang huyết thực nội phủ hàng năm đều đến đây một lần, chiêu mộ người bên trong hàng rào đi cắt thịt cho bọn họ. Chúng ta cũng một năm đi một lần, kiếm một chút tiền công dùng để mua đồ ăn cho bên trong hàng rào. Nhị gia ta cả một đời làm công đi cắt thịt, đám tiểu tử nọ cũng đi theo ta học tay nghề cắt thái tuế. Đương nhiên, nói đi cắt thái tuế là quá bất kính, cho nên ta đều gọi là đi cầu thái tuế. Cắt thịt, cái này cũng phải đi học. Hồ Ma chỉ cảm thấy kỳ quái, theo bản năng mở miệng hỏi, ta quên mất đất. Nhị gia vỗ trán một cái, nói với Hồ Ma, nhưng mà chứng mất trí của ngươi cũng thật sự rất nghiêm trọng đấy. Trong lời của nhị gia không khỏi xuất hiện ý cảnh báo nói, tiểu Hồ Ma, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta dẫn ngươi tới đây xem thái tuế thì được, nhưng tới khi là bản thân ngươi đến, nhất định không được tới gần thái tuế lão gia. Thái tuế lão gia có năng lực trừ tà, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, nhưng dễ dàng mời gọi tà túy. Cánh rừng này của chúng ta được hàng rào bao xung quanh, vì sao có nhiều tà túy? Là bởi vì có thái tuế lão gia tồn tại ở đây. Bản lĩnh của ta không bằng bà nhà ngươi, bà mới là tẩu quỷ nhân chân chính, ta chỉ gọi là thợ mỏ mà thôi. Những tiểu hài tử kia học bản lĩnh của ta, chính vì đợi người của bang huyết thực đến, đi làm việc cho người ta kiếm ít tiền. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ làm như vậy 3-4 năm, không giống nhị gia ta, đã làm cả một đời. Cho nên, nghe thấy thế, Hồ Ma dần dần hiểu rõ, bản lãnh của nhị gia chính là trừ tà. Đúng rồi. Nhị gia cười sờ lên đầu Hồ Ma, nói, bản lĩnh mà ta học được chính là không dễ dàng mời gọi tà túy đến, như vậy mới có thể làm được công việc này. Ngươi không biết đâu, người bên trong hàng rào chúng ta đều nghèo rớt mùng tơi, quanh năm suốt tháng đều không đủ lương thực để ăn. Phải dựa vào công việc mỗi năm một lần cầu thái tuế mới có thể kiếm được chút tiền, những tiểu tử kia cũng vì chút tiền công này mới đến học bản lĩnh của ta. Hồ Ma chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nếu thái tuế đáng giá như vậy, vì sao không tự mình cắt lấy cầm đi bán? Thái tuế quả thật quý giá, Nhị gia chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, nhưng không có bang huyết thực canh giữ, không phải ai cũng dám đi cắt. Lúc đó kiếm không được tiền, ha ha, ngược lại là gánh lấy tai họa. Mà lúc bang huyết thực không có đi tới thuê, người có năng lực tự mình đi cắt thái tuế, ta chỉ biết mỗi bà nhà ngươi, đương nhiên, ngươi đừng rêu rao việc này ra bên ngoài. Chương 26, bang huyết thực, 2. Nghe nhị gia nói, Hồ Ma mơ hồ hiểu ra. Kiếp trước hắn cũng thấy nhiều loại chuyện này, Châu Phi sinh sản ra Blood Diamond, nhưng không có người nào vì khai thác Blood Diamond mà kiếm được nhiều tiền cả. Quốc gia phong phú dầu mỏ, nhưng không phải mỗi một người đều giàu đến chảy mỡ. Nhất là trong khu tam giác, dân bản xứ quả thực nghèo không khác quá sức. Hắn mơ hồ phát hiện chỗ tương đồng của hai thế giới. Nhưng mà, bà có bản lĩnh tự đi cắt thái tuế, hắn biết rõ, nhưng nhị gia hình như đã hiểu lầm, bà không chỉ cắt mỗi thịt bạch thái tuế mà thôi. Yên lặng suy nghĩ, hắn lại thử thăm dò hỏi tiếp, còn thứ tốt hơn so với lục thái tuế thì sao? Nhị gia cười ha ha, nói, đương nhiên cũng có, thái tuế lão gia không chỉ có ở chỗ lão âm sơn chúng ta, ở trong núi nơi khác, thậm chí là trong thành thị cũng có từng tòa sơn nhục mọc ra. Sơn nhục càng lớn, càng dễ dàng xuất hiện một chút bộ phận hiếm, bạch thái tuế tương tự như lục thái tuế, khá là thường thấy, có thể xác định địa điểm để cắt mà thôi, nhưng những thứ hiếm có khác không giống vậy. Giống như huyết thái tuế thưa thớt hơn so với lục thái tuế, mỗi một lần cất 3 năm đều không mọc dài trở lại. Nhưng công dụng và giá trị không biết cao hơn so với lục thái tuế bao nhiêu lần, một lượng hoàng kim cũng không mua được. Đắt như vậy. Hồ Ma đã sớm biết huyết thái tuế chân quý, nhưng nghe xong trong lòng vẫn kinh hãi, càng thêm hiếu kỳ, ăn huyết thái tuế có tác dụng gì? Không biết. Nhị gia nói, nhị gia ta đời này chỉ đào được một khối nhỏ huyết thái tuế, sau đó đánh nhau vỡ đầu cùng 3 thợ mỏ mới cướp được. Nhưng thứ bảo bối này đừng nói là ăn, ngay cả bỏ ra để người ta cũng không nỡ, ta lập tức giao cho đốc công, đổi thành tiểu kim bảo. Ha ha, chắc ngươi không biết tiểu kim bảo đáng giá bao nhiêu. Nhị gia mặt mày hớn hở nói tiếp, ví dụ ngay bên trong hàng rào, ta muốn lấy cô nương nhà ai, thì sẽ lấy cô nương nhà đó. Ta còn có thể mua đồ ăn lương thực đủ cấp cho nhiều năm, lấp đầy cả một căn nhà nhỏ. Thế, Hồ Ma nghe vậy, nhịn không được suy nghĩ, nhị gia bình thường ở bên ngoài hàng rào, hoàn cảnh cũng bình thường, căn nhà nhỏ đâu. Vợ đâu? Nhị gia biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng ý thức được hiện giờ Hồ Ma không nhớ gì. Lão thở dài nói, con bà nó chứ, ta chơi bài cửu với triệu lão cửu, thua tiểu kim bảo vào tay lão ta, ngươi không thấy căn nhà sàn tốt nhất bên trong hàng rào là của lão ta sao? Lão cũng dựa vào tiểu kim bảo của ta mới cưới được người phụ nữ xinh đẹp nhất của Chu gia. Bằng không làm sao ta biết tiểu kim bảo làm được nhiều chuyện như vậy? Hồ Ma thoáng cái không biết nói gì nữa, hình như hắn đã gợi lại chuyện thương tâm của nhị gia. Nhưng nghe xong những thứ này, hắn dần ý thức được trong khoảng thời gian hắn tỉnh lại này đã trải qua những gì. Hắn ngày nào cũng ăn huyết thái tuế. Hắn còn nhớ rõ mỗi ngày mình đều ăn không giảm bớt dù chỉ một cân. Ăn no tới mức phát ngán. Dưới ánh mắt uy hiếp của bà hắn mới miễn cưỡng nuốt nó vào trong bụng. Nếu như nói huyết thái tuế quý hơn so với vàng, chẳng phải mỗi ngày hắn đều ăn một cân vàng trở lên. Vậy thì bản lĩnh của bà phải lớn đến mức nào mới lấy được đồ về cho hắn ăn. Đương nhiên, dù bà có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể nào có vô tận huyết thái tuế, nếu không hà tất phải ở bên trong hàng rào. Đại khái chính là như vậy mới dẫn hắn đến chỗ nhị gia. Chỉ khi hắn nhận được phù hộ của các lão tổ tông hoặc là học được bản lĩnh trừ tà của nhị gia, hắn mới có thể chân chính không cần dựa vào thịt thái tuế để sống. Nhị gia, hắn thầm nghĩ trong lòng, cố gắng làm cho bộ dạng giống như không nhớ gì cả, vậy phải làm như thế nào mới học được bản lĩnh của ngươi? Học bản lĩnh của ta cũng không thể dễ dàng đâu. Nhị gia là một người tiêu sái, vừa quay đầu đã quên đi việc tiểu kim bảo, đi về phía Hồ Ma, nhấc hắn lên trên lưng, quay đầu đi về phía trong rừng. Cười nói, bản lĩnh của nhị gia ta đây, một cần thân thể cường tráng đủ tiên thiên, hai là có thể chịu được cực khổ và biết nhẫn nại. Tiền đi cắt thịt ai mà không muốn kiếm, nhưng vì sao chỉ có mấy người đi theo nhị gia ta học bản lĩnh? Bởi vì người khác không học được. Bây giờ trên người ngươi vẫn còn tổn thương, theo lý thuyết ngươi phải dưỡng thân thể thật tốt mới có thể xem nội tình của ngươi. Chỉ là lời của lão tỷ nói khá quan trọng, hơn nữa lão tỷ vì trị bệnh cho ngươi ăn. Nhiều thịt thái tuế như vậy, chắc đều là lục thái tuế phải không? Nếu không nội tình của ngươi không thể nào tốt như vậy. Cho nên, có lẽ thân thể của ngươi không có vấn đề gì, vậy sẽ không phiền toái. Buổi tối hôm nay, nhị gia sẽ giúp ngươi điểm bếp lò trước. Điểm bếp lò là làm cái gì? Trong lúc Hồ Ma đang suy nghĩ, còn chưa đợi hắn hỏi rõ ràng, nhị gia đã vác theo hắn bước đi vào trong rừng. Lần này lão không chạy, thân thể cũng không trở nên nóng hổi, mảnh rừng tối tăm phía trước bỗng trở nên sâu thẳm và thâm trầm hơn rất nhiều. Thậm chí Hồ Ma không biết mình đã nghe được bao nhiêu âm thanh xót xoạt ở xung quanh, nhưng lúc nhìn chăm chú tới chỉ thấy có nhánh cây lặng lẽ rụt trở về. Muốn điểm bếp lò, bước đầu tiên chính là ngươi phải nhận kết nghĩa. Nhị gia vác theo Hồ Ma tìm kiếm trong rừng, cuối cùng dừng lại bên một thân cây liễu to bên dòng suối. Cũng không biết cây này đã bao nhiêu tuổi rồi, cành liễu rủ xuống, bên trong tối om như ngàn vạn sợi tóc. Tiểu Hồ Ma, quỳ xuống dập đầu, phải thành kính. Nhị gia buông Hồ Ma xuống, nói, nhị gia ta làm chứng cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, đây là mẹ nuôi của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 27, chữ như gà bới, 1. Cây liễu, nhận mẹ nuôi. Hồ Ma bị lời nói kỳ quái của nhị gia dọa cho kinh sợ. Nhưng hôm nay ở trong rừng, hắn cảm thấy xung quanh có cảm giác kinh hoàng, hơn nữa tuy rằng thời gian đến thế giới này chưa lâu. Nhưng hắn đã cùng bà chứng kiến quá nhiều hiện tượng quỷ dị thần bí, lấy ra so sánh mà nói, thứ nhị gia nói cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Vì vậy hắn không nhiều lời, dùng ra bản lĩnh học được khi ở bên bà, không hỏi không thăm, nhị gia bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó. Cung kính quỳ xuống, dập đầu 3 cái về phía gốc cây liễu. Nhị gia nói, dập đầu thêm 1 cái, thần 3 quỳ 4, ngươi dập đầu 3 cái mặc dù là chuyện tốt, nhưng mẹ nuôi của ngươi sợ là không chịu nổi. Hồ Ma đành phải bổ sung thêm 1 cái, mơ hồ cảm thấy gốc cây run nhẹ nhẹ. Tốt rồi. Nhị gia gọi Hồ Ma, bảo hắn tạm thời không nên đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh cây liễu, bàn tay vuốt ve thân cây, nói nhỏ. Tôn tử của Hồ Bạch thị trại Đại Dương là Hồ Ma gặp nạn, hôm nay tới đây nhận mẹ nuôi cầu mong được phù hộ, không tham vàng, không tham bạc. Chỉ cầu mượn mẹ nuôi cành liễu dài 3 tấc để sinh lô điểm hỏa, nguyện nhớ phần ân tình của mẹ nuôi, ngày khác tiểu Hồ Ma thân thể khỏe mạnh, sẽ đến hiếu kính mẹ nuôi thật tốt. Trong bóng đêm, Hồ Ma trộm liếc nhìn, nhị gia nói những lời này xong, lặng lẽ chờ mấy hơi thở, hình như là có gió âm thổi tới, cành liễu chậm rãi vung vẩy vài cái. Mơ hồ có cảm giác như không quá tình nguyện. Nhưng nhị gia lại ngẩng đầu lên cười, nắm một cành liễu bị gió thổi đánh đến trên đầu Hồ Ma. Thuận tay đưa lên trên nhẹ nhàng bấm bẻ cành liễu xuống, cười hì hì cùng Hồ Ma, cảm ơn mẹ nuôi của ngươi đi, sau đó đi về. Trực giác của Hồ Ma cảm thấy cử chỉ cổ quái này có chút thần bí. Đi xa rồi, hắn mới nhỏ giọng hỏi nhị gia, nhận mẹ nuôi là vì để mượn cành liễu. Đúng rồi. Nhị gia nói, nếu không làm gì có chuyện tôn nhi của tẩu quỷ bà, đi nhận một con tiểu liễu quái dị làm mẹ nuôi. Gọi nó một tiếng mẹ nuôi là để nó vui vẻ đáp ứng, đưa cành liễu cho ta. Hồ Ma gật đầu, nhỏ giọng hỏi, nhưng nếu nó không đáp ứng thì sao? Không đáp ứng cũng phải cắt xuống. Nhị gia trừng mắt, nói, đầu cũng đã bái rồi, chút đồ như thế cũng không cho, như vậy không phải là không nể mặt nhị gia ta sao? Nhưng hình như là ngươi kêu ta dập đầu trước, cũng không hỏi người ta có đáp ứng hay không mà. Hồ Ma lặng lẽ khinh bỉ, đương nhiên đáp ứng là chuyện tốt, lời này cũng không nên nói ra. Bề ngoài giống, như việc này cũng chỉ có nhị gia làm được, thay bà làm chuyện chưa làm được. Nhị gia dẫn Hồ Ma về tới sườn núi cạnh nhà, lần này đi tương đối chậm, Hồ Ma cũng ý thức được nhị gia cùng bà có khác biệt. Lúc ở chung cùng bà, xung quanh luôn cảm thấy có tiếng DONGSOT soạt, còn có mấy đồ vật quái dị. Ngay cả bà cũng phải nói chuyện thật tốt với chúng nó, thậm chí phải đưa lễ vật, nhưng đi cùng nhị gia, không có loại hiện tượng đó xuất hiện. Thỉnh thoảng có ánh mắt rình mò phía sau gốc cây cũng rời đi cực xa, giống như đang sợ hãi thứ gì. Ở chung với nhị gia, rõ ràng an toàn hơn với bà rất nhiều. Nhưng nhị gia lại thừa nhận bản lĩnh không bằng bà, chỗ khác nhau này là ở đâu. Về tới trong sân, bên trong phòng ngủ, từng đầu người thấp thoáng ngó ra ngoài. Nhị gia quát bọn hắn, đi ngủ hết đi, đừng ngó nhìn lung tung nữa. Nhị gia, Hồ thiếu gia mới đến một ngày đã phải đốt lò rồi à? Đám thiếu niên rõ ràng là sợ nhị gia, nhưng cũng không phải hoàn toàn sợ, bị lão mắng nhưng vẫn có người to gan hỏi, hắn không cần học kỹ năng đó sao? Không phục à? Nhị gia giáo huấn đám thiếu niên, trở về bên trong hàng rào tìm phụ thân ngươi đòi lục thái tuế đi. Quát xong đám thiếu niên hiếu kỳ, lão mới dẫn theo hồ ma, đi vào nhà chính, chỉ thấy gian phòng bố trí đơn giản. Có một bàn bát tiên đã cũ nát, ghế bành hai bên đã bị mài rũa đến mức sáng bóng, một cái trong đó còn bị khập khiễng. Bên tay trái là hố đất, góc tường có một cái bếp bằng đá, lúc này đang tắt, phía trên treo một vài cái nồi sắt, hình như không thường xuyên tẩy rửa. Nhị gia kêu hồ ma chờ bên cạnh, lão đi lấy đá đánh lửa, thắp ngọn đèn trong phòng và đốt bếp lửa lên. Phía trên đặt một ấm nước, múc nước vào trong ấm, ném vào một chút hạt đào hồng chín. Lúc này mới xoay người, lấy ra một quyển sách rách dưới, lật đến một tờ, nghiêm túc xác định một chút. Sau đó ngồi xổm trước bếp lửa, nói với hồ ma, lão tỷ nói ngươi bị mất trí nhớ, hiện giờ nhị gia cũng không biết ngươi đã quên đi bao nhiêu chuyện. Nhưng thời gian trước, ngươi bị cái thứ quỷ quái theo dõi, còn làm hại ngươi không nhẹ, đến giờ cũng thường xuyên đụng phải tà túy, có đúng hay không? Hồ ma vội vàng gật đầu, đúng, thỉnh thoảng lại cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, toàn thân rất khó chịu. Nhưng đi theo bên cạnh nhị gia, không còn cảm giác đó nữa. Chương 28, chữ như gà bới, 2. Đó là bởi vì bếp lò của nhị gia còn thịnh, nhị gia không thể dẫn theo ngươi suốt được, lão tỷ cũng không thể. Nhị gia nói, cho nên, ta dự định đốt bếp lò cho ngươi, như vậy cho dù không có ai che chở, ngươi cũng không sợ những tà túy nọ xuất hiện. Lão vừa nói, nồi nước bên cạnh bay lên làn khói kêu xì xì, ánh sáng màu đỏ của bếp lửa thỉnh thoảng chiếu lên mặt của lão. Gió lạnh thổi tới, làm cho lời nói của lão nhiều thêm vài phần thần bí cùng nghiêm túc. Đốt bếp lò. Đúng. Nhị gia thấp giọng nói, thế giới của chúng ta không yên bình, tà túy xuất hiện khắp nơi, chui ra từ trong núi, hại người không đền mạng. Trại đại dương chúng ta có thể sống tốt là do tổ tông bên trong lão hỏa đường tử phù hộ, nhưng mà không thể chuyện gì cũng trông chờ vào tổ tông. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ biện pháp khác để cho chúng ta kiếm ăn trong mảnh rừng già này. Biện pháp đúng là đã có. Những thứ tà môn nọ thật ra chỉ là một cỗ âm khí. Chúng ta sợ những cỗ âm khí này, kỳ thật chúng nó cũng sợ dương khí trên người chúng ta. Dương khí càng thịnh, chúng nó càng sợ hãi. Cho nên những tiểu tử đi theo nhị gia ta, ăn thịt, leo núi, luyện quyền, phơi nắng, là để cho thân thể của bọn nó cường tráng càng không dễ dàng bị tà túy để mắt tới. Nhưng chỉ rèn luyện thôi, vẫn là không đủ. Muốn học được bản lĩnh để đối phó với những tà túy kia, điều đầu tiên phải làm chính là đốt bếp lò trong thân thể của mình, khóa dương khí lại. Càng tích nhiều càng tốt, giống như một cái lò lửa lớn ở trong người. Đến lúc đủ hỏa hầu rồi, ngươi suy nghĩ một chút, còn có tà túy nào dám trêu chọc ngươi? Việc này, thật sự là không khoa học chút nào. Hồ ma nghe xong, trong lòng có chút kích động. Không sợ không khoa học, dù sao hắn đến thế giới này đã là rất không khoa học rồi, có thể học được bản lĩnh rồi, ai còn quan tâm vấn đề này chứ? Phải làm như thế nào? Ha ha, không vội, ngươi xem bên đó trước. Nhìn hồ ma không che giấu được kích động, nhị gia cười hắc hắc, chỉ tới một đoạn cọc gỗ dựng thẳng gần bức tường. Cọc gỗ hiện lên ám sắc, to đến mức một người ôm không hết, cao một thước rưỡi, dựng thẳng đứng trên mặt đất. Nhị gia nói, ngươi vác cây cột di rời qua đây. Được. Hồ ma lập tức đáp ứng, chạy đến bên cạnh cây cột, vươn tay ra định di chuyển. Cọc gỗ đặc ruột, có lẽ là không nhẹ, nhưng giờ thương thế của hồ ma đã tốt hơn, thể lực dồi dào, cảm giác bê một 200 cân cũng không thành vấn đề. Nhưng khi hai tay vừa sờ vào cọc gỗ, chỉ cảm thấy cọc gỗ này lạnh buốt, dùng sức nhấc lên, cọc gỗ bất động không nhúc nhích. Bị gắn chặt trên mặt đất rồi hả? Theo bản năng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy phía dưới ngay cả khe hở cũng không có. Loại vật quái dị này cho hắn cảm giác có chút không đúng, bèn nhìn về phía nhị gia. Ha ha, đã nhận ra rồi sao? Nhị gia thấy bộ dạng tò mò của hồ ma, nói, đó là quỷ mộc, sinh ra từ lòng đất. Quỷ mộc, hồ ma trong lòng hơi kinh hãi. Mấy ngày nay, mặc dù hắn không hiểu rõ nhiều lắm về thế giới này, nhưng thăm dò được một số chuyện từ trong miệng tiểu hồng đường. Ví dụ như bên trong cánh rừng sẽ có nguy hiểm, có một ít cổ thụ lâu đời, trên vỏ cây sẽ sinh ra mặt người. Chỉ cần xuất hiện một gốc cây như vậy, khắp cả cánh rừng xung quanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu người sống tiến vào, thường thường sẽ không phân biệt rõ được bốn phía, bị nhốt lại bên trong đến chết. Hồ Ma đã từng thắc mắc về những vật đó, không nghĩ rằng bây giờ có thể tận mắt thấy. Không sai, hai ngày trước vừa chặt xuống, đã cắt bỏ vỏ cây rồi, nếu không ngươi đã được thấy mặt người. Nhị gia cười nói, tuy rằng đã bị chặt xuống cũng cắt bỏ mặt người, nhưng đã là tà môn thì chính là tà môn, chỉ cần khúc gỗ này dính xuống đất, ngay lập tức mọc rễ, đừng nói là ngươi, ngay cả đại lực sĩ bên trong hàng rào dùng lực cũng không thể di chuyển được nó. Muốn nó di chuyển, có hai phương pháp, một là dùng lửa đốt, còn cách khác là dùng bản lĩnh của mình. Lão nói xong, dập tắt tẩu thuốc, lồng ngực chậm rãi phồng lên. Vù vù. Đột nhiên lão phun ra một hơi thở, giống như mũi tên nhọn bay đi. Hồ Ma chỉ cảm thấy một đạo kình phong lướt qua người, không lâu sau bên tai nghe được một tiếng giòn vang. Chỉ thấy khúc quỷ mộc dựng bất động bên người, đã bị một hơi thở của nhị gia thổi chúng bay ra bên ngoài. Đây, Hồ Ma vừa mừng vừa sợ, bị chiêu thức của nhị gia làm cho sợ hãi. Chạy rồi. Nhị gia đắc ý đưa hai tay ra sau lưng, đứng lên, đi tới cửa nhìn thoáng qua, sau đó quay lại cười nói với Hồ Ma. Đây là chỗ tốt khi đốt bếp lò, nhị gia ta phun ra một hơi thở, tà túy tầm thường không chết cũng tổn thương nặng. Nó còn có một tên gọi thường thấy, đó là chân dương tiễn, nếu như ta cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu ra ngoài, sẽ càng lợi hại hơn nữa, tên cũng sẽ đổi là huyết dương tiễn. Nhị gia ta cả một đời không chạm vào nữ nhân, một thân đồng tử 60 năm mới có công lực thâm hậu như vậy. Hồ Ma nhìn thân thể cao lớn của nhị gia, trong mắt lộ ra khâm phục bản lĩnh của nhị gia. Nhưng mà, ngươi kiêu ngạo cái gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, Luyện bếp lò, 1. Tận mắt thấy sự vật quỷ dị của thế giới này, thấy được bản lĩnh kinh người của nhị gia, bây giờ Hồ Ma đã sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với sức mạnh của nơi đây. Vội vàng xin nhị gia nhanh chóng dạy mình bản lĩnh, nhưng trước khi mở miệng ra nói, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện quan trọng. Vì vậy cố nén kích động trong lòng, thần sắc ngưng trọng hỏi nhị gia nói thân thể đồng tử, cần phải một mực duy trì sao? Năng lực như vậy quả thật không tệ, nhưng nếu đúng là như vậy, hắn cảm thấy còn không bằng đi kết minh hôn. Đương nhiên không phải. Nhị gia nghe Hồ Ma hỏi cũng khẽ giật mình, lắc đầu nói, nếu các ngươi đều giữ thân thể đồng tử, thì bảo bảo bên trong hàng rào do ai sinh. Hơn nữa, lão tỷ chỉ còn một đứa cháu là ngươi, ta không cho ngươi lấy vợ, ngươi thấy bà ấy có tha cho ta không? Nhị gia nói xong vội giải thích, đây chỉ là một phương pháp, có thể giúp hỏa khí bên trong ngươi phong bế và tích lũy lại. Từng chút, tích lũy càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì khí lực của ngươi sẽ càng lớn, ngươi cũng sẽ có tinh thần hơn. Đương nhiên, lão dừng một chút mới nói, cũng càng thèm muốn đối với nữ nhân hơn. Nói ngắn lại, nếu như hỏa hầu của ngươi đạt đến mức yêu cầu mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Ngươi nhìn đám tiểu tử ở bên ngoài cũng đều nhân dịp 2 năm đi cắt sơn nhục kiếm tiền, đủ tiền rồi sẽ cưới vợ sinh con. Đương nhiên sau khi cưới xong, bọn họ sẽ không có cách nào đi cắt sơn nhục nữa bởi vì dương khí đã thoát ra. Bếp lò cũng bị phá. Cho nên thật ra việc đi cắt sơn nhục cũng chỉ có thể kiếm tiền trong vài năm. Một hơi cắt 60 năm ấy à, trong toàn bộ hàng rào cũng chỉ có nhị gia của ngươi thôi. Tại sao nhị gia ngươi càng nói kiêu ngạo, ta lại càng thấy có chút đồng cảm cho ngươi. Hồ Ma không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, sau đó hỏi vấn đề mấu chốt nhất, vậy lúc nào thì mới xem như là đạt yêu cầu. Nhị gia nhìn hắn thật kỹ sau đó nói, lúc nào ngươi nhìn bờ mông heo cũng thấy thèm muốn là được. Hít. Hồ Ma tưởng tượng ra tình cảnh đó, cảm thấy có chút không rét mà run. Nhưng mà, không cần phải luôn giữ thân thể đồng tử là được rồi, hắn hồi phục tinh thần nói, vậy phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ta vẽ một đạo phù ở trên người ngươi là được. Nhị gia nói cho ngươi biết trước những điều này, là vì để cho ngươi củng cố tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, một khi vẽ đạo phù lên, ngươi phải ăn nhiều thịt, tăng trưởng thể lực, còn phải rèn luyện nhiều hơn bình thường. Phơi nắng mặt trời nhiều hơn, để cho hỏa khí của mình càng nhiều càng tốt. Theo lý thuyết, ngươi mới bị quỷ tấn công trước đó không lâu, không nên gấp gáp cưỡng ép mở bếp lò như vậy, ngược lại có khả năng quá yếu không thể bổ sung. Nhưng lão tỷ nói có đạo lý, hơn nữa ngươi ăn nhiều thịt thái tuế như vậy, vấn đề không lớn. Đương nhiên, nhị gia nghiêm túc nói, ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi mở bếp lò, trong khoảng thời gian này nhất định không được phá thân. Nghe nói lúc trước ở trong hàng rào ngươi từng nhìn lén quả phụ tắm rửa. Việc này không thể làm lại. Làm gì có chuyện đó? Vẻ mặt Hồ Ma trở lên lúng túng. Cuối cùng đời trước đã làm cái quái gì vậy? Hình như người bên trong hàng rào không hoan nghênh hắn cho lắm. Nhưng mà thấy nhị gia nói nghiêm túc như vậy, Hồ Ma nhớ tới một vấn đề khác, chỉ là không được phá thân sao? Vậy, tự mình làm thì sao? Vừa nói, hắn còn vừa dùng ngón cái và ngón trỏ chụm lại cùng một chỗ, làm động tác đưa lên đưa xuống. Nhị gia một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức hiểu được, nghiêm túc lắc đầu, tuyệt đối không thể, phải nhịn xuống. Sẽ tiết hỏa khí. Được rồi, Hồ Ma chỉ có thể đáp ứng, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, trong mộng thì sao? Nếu nằm mơ mà không nhịn được. Kiếp trước hắn đã từng bị như vậy, biết rõ thanh niên ở độ tuổi này, ai mà chưa từng nửa đêm phải dậy đi thay đồ lót chứ? Trong mộng. Nhị gia nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, đó là tà khí xâm nhập vào giấc mộng, dụ dỗ ngươi tiết lửa, chờ ta vẽ xong đạo phù này lên người, ngươi chắc chắn không có loại mộng đó. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ gặp, nếu như ngươi vẫn có ý thức, vậy phải nhịn xuống, nếu như không có ý thức, thì tiết một chút xíu cũng không có gì. Nếu không nhị gia ta làm sao giữ được thân đồng tử suốt 60 năm. Hồ Ma nhớ tới hành động vĩ đại của nhị gia lúc còn trẻ, dùng sức gật đầu, đã hiểu. Sau khi giải thích cho Hồ Ma hiểu, nhị gia lấy một cái đệm bằng cỏ, để Hồ Ma ngồi đối diện. Đối mặt với chuyện quan trọng như vậy, Hồ Ma cũng có chút kích động, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Nhị gia thì đã quen rồi, vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng suy cho cùng, chỉ là bước đầu tiên để học bản lĩnh, không coi là đại sự gì, hai người vẫn còn rất tỉnh táo. Ngược lại là một nơi cách gian phòng đá không xa, trên một chỗ sườn núi thấp, bà đáng nhẽ phải trở về bên trong hàng rào lại vẫn đứng ở đó. Bà nhìn thấy nhị gia dẫn theo Hồ Ma đi ra ngoài trong đêm, đi nhìn thái tuế lão gia, lúc nhận mẹ nuôi bà nhíu mày mấy lần. Lúc trước đã cảm thấy lão nhị lỗ mãng khờ khạo, không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lão ta không đáng tin cậy như vậy. Chương 30, luyện bếp lò, 2. Bà chỉ đứng theo dõi từ xa, cuối cùng cũng không nói gì. Bà không nhìn trúng bản lĩnh của nhị gia, không muốn cho Hồ Ma ca ca học bản lĩnh của nhị gia sao? Tiểu Hồng Đường ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Tiểu Hồng Đường cũng không muốn cho Hồ Ma ca ca đi theo nhị gia, Tiểu Hồng Đường không dám tới gần nhị gia. Nhưng đi theo bên cạnh Hồ Ma ca ca rất thoải mái, sau khi Hồ Ma ca ca học được bản lĩnh của nhị gia rồi, Tiểu Hồng Đường sẽ không dám tới gần ca ca nữa. Bà chậm rãi cúi đầu, thật lâu sau mới thấp giọng nói, bà không phải ghét nhị gia. Chỉ là bản lĩnh của nhị gia, vốn là tốt, nhưng lão không học được toàn bộ. Tiểu nha đầu ngươi không cần lo lắng việc không dám tới gần Hồ Ma, mặc kệ hắn học như thế nào, cũng sẽ không làm ngươi sợ. Tiểu Hồng Đường nghiêng đầu, không quá hiểu lời mà bà nói. Người khác đốt bếp lò, chính là dùng cho cốt tổ tiên trong lò thiêu. Trong phòng, nhị gia bảo Hồ Ma cởi bỏ áo khoác lông ngựa trên người, lộ ra thân thể trắng trẻo thon gầy, xương sườn lộ rõ trên lồng ngực. Nhưng lão tổ tông không nhận ngươi, cho nên ta mới phải dẫn ngươi đi nhận mẹ nuôi, mượn cành liễu này về. Vừa nói, vừa cắt cành liễu, ném vào trong đống lửa. Trong miệng lại ô ô thì thầm niệm chú, tựa như đang cầu xin các lão tổ tông phù hộ. Hồ Ma nghĩ cho cốt bên trong lò thiêu vô dụng đối với hắn, hiện giờ nhị gia đang niệm chú không liên quan đến hắn lắm. Đại khái là khi đốt bếp lò cho người khác, nhị gia đều niệm chú như vậy, cho nên hiện giờ cũng niệm chú. Đợi một chút, cành liễu bị hơ lửa cho khô, một chỗ đã bắt đầu cháy. Nhị gia bỗng nhiên ngẩng đầu, cầm cành liễu lên, cứ cầm cả lửa như vậy, nhanh chóng vẽ đạo phù lên lồng ngực Hồ Ma. Hồ Ma theo bản năng lùi lại, phát hiện cành liễu bắt lửa không làm cho hắn bị bỏng, ngược lại có cảm giác lạnh như băng. So với vừa nãy chạm, vào quỷ mộc còn rét lạnh hơn, dường như hơi lạnh có thể trực tiếp xuyên thấu qua da, để lại dấu vết lên trên linh hồn của hắn. Sau khi những tàn cho hình thành phù văn quái dị ở trên ngực, hắn cảm giác như có một cỗ lạnh như băng chạy nhanh trong lồng ngực mình. Trong tai mơ hồ nghe được vô số tiếng cười quái dị vô danh, hai mắt cũng trở lên mơ hồ. Thình lình cúi đầu xuống, lại hoảng hốt thấy từng bàn tay trắng bệch đang từ trong bóng đêm vươn ra ngoài, chạm vào lồng ngực của hắn, vuốt ve lung tung. A! À, Hồ Ma đột nhiên giật mình, ưỡn ngực, nhị gia đang vẽ một đạo phù văn cuối cùng cũng bị dọa sợ. Làm sao thế? Hồ Ma chăm chú nhìn lại, mới phát hiện trên ngực không còn những bàn tay trắng bệch, vừa xong chỉ là ảo giác. Vết tích màu xám cho mà nhị gia dùng cành liễu để lại trên ngực, lại làm cho hắn có một loại cảm giác lạnh như băng. Mà sau khi vết tích màu xám cho hình thành phù văn, càng khiến hắn sinh ra một loại cảm nhận quái dị. Thân thể của hắn, giống như trong lúc vô tình, đã mặc một chiếc áo bông, ngăn cách nhiệt lượng trong cơ thể tản ra ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nhiệt độ trong thân thể vừa muốn thông qua làn da tiêu tán ra ngoài, sẽ bị ngăn cản quay trở về trong thân thể, lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy. Nhớ kỹ đạo phù ta vẽ cho ngươi. Nhị gia kỳ quái nhìn Hồ Ma, nhưng thấy phù văn đã vẽ xong, thấp giọng nói, từ bây giờ trở đi, hỏa khí trong thân thể của ngươi sẽ không ngừng liên tục thoát ra lại bị ngăn cản quay trở về. Còn ngươi hãy nhìn theo dấu vết của phù văn, tích lũy những hỏa khí đó lại, sau đó từng chút dẫn tới bụng của ngươi, dần dần, sẽ tích lũy ra một lò lửa khổng lồ ở đó. Đó sẽ là bếp lò của ngươi, bếp lò sẽ càng ngày càng thịnh, ngươi cũng sẽ càng ngày càng cường tráng, cho đến khi ngươi bắt đầu học tập pháp môn mới. Có được bếp lò, về sau ngươi không cần lo lắng sẽ gặp phải những thứ tà túy đó nữa. Bọn nó nhìn thấy ngươi từ xa, sẽ tự nhượng bộ mà rút lui. Đây! Hồ Ma bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cẩn thận hỏi, nếu như tà túy tiến vào trong thân thể của ta thì sao? Ha ha! Nhị gia nở nụ cười lạnh, nói, cho dù thật sự có tà túy không sợ chết, chui vào trong thân thể của ngươi, vậy sẽ như chui vào bên trong bếp lò của người. Cảm giác nóng lực khó chịu, liên tục không ngừng, nếu như không chạy thoát được, sợ là sẽ bị bếp lò trực tiếp thiêu chết. A! À, nghe nhị gia nghiêm túc nói, Hồ Ma vội vàng cảm thụ, tiếp đó cũng thoáng yên tâm lại, không có sao. Mình hoàn toàn không có cảm giác bị thiêu đốt, ngược lại còn cảm giác trong thân thể rất ấm áp thoải mái. Điều này nói rõ rằng mình không phải là tà túy. Cùng lúc đó, bà đứng ở phía xa thấy được ngọn đèn trong phòng, thật lâu sau mới khẽ thở một hơi không thể phát hiện, sau đó nói, đi thôi. Thân thể còng xuống, dẫn theo Tiểu Hồng Đường đi trong bóng đêm, chậm rãi tiến vào sâu trong rừng. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.